Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, Root Awakening tỉnh giấc đột ngột. Với nightmare, ác mộng, canh giữ giấc ngủ của Sunny, cậu ngủ say và yên bình. Tuy nhiên, sự tỉnh giấc lại không như thế. Cái gì? Sunny tỉnh dậy khi cảm thấy thế giới nghiêng ngả, rồi rung chuyển dữ dội. Cậu bị hất sang một bên và va vào sườn của khe nứt. Cảm nhận đá nhọn cứa vào da thịt. Trong cơn mơ màng và choáng váng, cậu cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị cuốn vào túi ngủ. Khỉ thật, chiếc túi ngủ tan rã khi cậu xé toạc nó. Đã triệu hồi Sin of Solace và Moonlight Sat. Thế giới lại chao đảo, và tiếng gầm giống của nước dội vào tai cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quan sát xung quanh thông qua xe đầu sen, giác quan bóng tối, Sunny không nhận thấy nguy hiểm tức thời. Tuy nhiên, cậu nhận ra Nefisco đã trèo ra khỏi khe nứt và giờ đang đứng trên mép của nó. Với áo trùng trắng và mái tóc bạc bay trong gió, Sunny không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng dựa vào việc cô không cầm vũ khí, tình huống này không đến mức nghiêm trọng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi liếc nhìn túi ngủ bị hỏng với chút tiếc nuối. Ngay sau đó, hòn đảo tối lại rung chuyển, và một rung động lạ chạy dọc theo vỏ đá của con rùa đen. Ngay lúc đó, một giọng nói khó chịu vang lên từ bên trái. Buổi sáng tốt lành, dậy đi nào. Quang ánh nhìn khinh bỉ về phía spirit của Sin of Solace. Sunny nhăn mặt và tự đẩy mình lên khỏi mặt đất, bay lên không trung. Cậu đá vào sườn khe nứt và bay cao hơn, đáp xuống gần Nefis một cách êm ái chỉ một lát sau. Bảy mặt trời đã bắt đầu mọc, và thế giới tràn ngập ánh sáng vàng của bình minh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thay vì trả lời, cô chỉ tay về một điểm cụ thể ở mép của hòn đảo. Nơi đó, mặt nước dậy sóng và sủi bọt, tạo nên những con sóng dữ dội. Dòng sông đã rửa sạch phần lớn máu trong đêm, nhưng giờ đây, nước lại nhuốm màu đỏ. Thực tế, màu đỏ này còn sống động và dữ dội hơn bao giờ hết. Sunny cau mày, ngay sau đó, một thứ gì đó lớn và nhanh di chuyển dưới bề mặt nước đỏ. Và xác của Black Turtle lại rung lên. Cái quái, khi máu tiếp tục tràn vào Great River, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Chẳng mấy chốc, cái đầu khổng lồ của con rắn xanh ngoi lên khỏi làn nước dậy sóng và nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt độc ác, đục ngầu, dòng máu đỏ chảy ra từ những chiếc vảy bất khả xâm phạm của nó. Tuy nhiên, lần này có một điều gì đó khác lạ về con quái vật trong hàm răng sắc nhọn của nó là một miếng thịt lớn, đỏ tươi, đang rỉ máu, vẫn nhìn họ đầy ác ý. Sinh vật nhai ngấu nghiến miếng thịt trong miệng. Cảnh tượng đó quả thực rất kinh hoàng. Đứng bên cạnh Sunny, Nefis nói, nó đang ăn con rùa. Cậu nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Ừ, tôi nhận ra rồi. Cả hai im lặng trong lúc họ quan sát con rắn. Kẻ cũng đang quan sát họ khi nhai ngấu nghiến thịt của Great Monster. Quái vật vĩ đại, bị giết, hôm qua. Sunny đã phải vật lộn để nhai qua miếng thịt dai của Black Turtle. Nhưng thịt đó gần như tan chảy trong bộ hàm khổng lồ của con quái vật. Những chiếc răng ngọc bích đã nhuốm đỏ khi chúng cắt xuyên qua miếng thịt đang chảy máu mà không chút khó khăn, và miếng thịt ấy đang tan biến với tốc độ đáng báo động. Cậu không khỏi rùng mình khi tưởng tượng những chiếc răng đó sẽ làm gì với cơ thể của mình. 01 Armor Memory, ký ức giáp, nào cậu sở hữu và 01 Attribute, thuộc tính, nào tăng cường cơ thể cậu có thể chống đỡ nổi hàm răng của Great Beast dù chỉ một giây. Nếu những chiếc hàm đó cắn vào Sunny, cậu sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Sunny nhìn chằm chằm vào con rắn đang thưởng thức bữa tiệc. Rồi đột nhiên, một tiếng thở dài dài thoát ra từ môi cậu. Cậu biết không, tôi thực sự mệt mỏi với chuyện này rồi. Nefis nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc im lặng. Mộ ệt mỏi vì cái gì? Sunny giơ tay chỉ mơ hồ. Chỉ là, chẳng có gì diễn ra đúng như đáng lẽ nó phải thế. Phải không? Tôi nhớ khi mình đầu thú với cảnh sát sau khi bị nhiễm. Họ nói cho tôi về cách quá trình thức tỉnh sẽ diễn ra. Và tôi thề có các vị thần đã chết. Không một thứ nào mà họ bảo tôi chuẩn bị trước lại thành sự thật. Một biểu hiện chán trường đầy u, ám hiện trên khuôn mặt cậu. First nightmare của tôi, một Awakened Tyrant xuất hiện. Solstice, có một Fallen Terror chặn đường duy nhất ra ngoài. Second nightmare, đây, có một vài Sen bất tử tôi phải giết. À, và họ đều hoàn toàn mất trí. Thật sự, tôi đã trải qua quá nhiều điều hoàn toàn vô lý khi còn là một aspirant. Slipper và Awaken, Sunny đảo mắt, giờ tôi là một master. Và thay vì chiến đấu với những nightmare creature cấp Fallen như lẽ ra các master phải làm, thì ở đây có một Great Beast đang nhìn tôi chằm chằm. Chưa kể đến đống Corrupted Abomination mà tôi đã giết rồi. Đây có phải là thứ mà người ta gọi là khổ vì thành công không? Nếu đúng, thì tôi thật sự không muốn làm kẻ đạt thành tích vượt trội nữa. Có thể xảy ra chuyện gì đó bình thường một lần thôi không? Nghe cậu nói, Nefis hơi nghiêng đầu một chút. Cô im lặng một lúc, rồi nói, cậu nói đúng. Cậu thực sự đã phải vượt qua những điều hoàn toàn vô lý khi còn là một aspirant. Slipper, Awaken, và Master, 9 au đó, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cô, và những tia sáng trắng lóe lên trong mắt cô. Nhưng, Sunny, xét đến tất cả những điều đó, cậu có từng nghĩ về những thứ cậu sẽ phải đối mặt khi trở thành một Sen không? Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Sunny đột nhiên càng trắng hơn. Một chút kinh hoàng hiện lên trong mắt cậu. Ôi, các vị thần, cậu dùng mình, cậu thật ác độc. Không, không, tôi không muốn nghĩ đến điều đó. Mỉm cười, Nefis quay đi và tập trung vào con rắn xanh một lần nữa. Sau vài giây im lặng, cô nói, có lẽ cậu nên coi đây là buổi huấn luyện thì hơn. Dù sao, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? Chín Anni ném một cái nhìn u ám về phía cô và nhún vai. Tôi không chắc, con rùa này rất to, nên ngay cả con rắn già này cũng không thể rỗng hóa vỏ của nó nhanh chóng. Tôi không nghĩ nó có thể lật xác lên hay xuyên thủng vỏ mai vào lúc này. Nhưng tôi không chắc, chúng ta nên sẵn sàng cho mọi thứ. Tôi đoán vậy. Nefis ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu, tôi đồng ý, vậy thì hãy chờ xem. Khi xác khổng lồ của Great Monster lại rung chuyển, họ đứng cạnh nhau và im lặng quan sát khi dòng nước từ từ nhuộm đỏ bởi dòng máu. Hết chương.